Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đảo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 124. Trung vực Hãn Hải Đại Lục, Tứ Phương Thành. Thành đúng như tên, bốn phía đều là biển. Ban ngày một đạo thanh hồng băng qua không gian gào thét mà đến. Độn quang hạ xuống, cách Tứ Phương Thành vài dặm, lộ ra một tu sĩ trẻ tuổi. Người này ước chừng 20 mấy tuổi, đôi mắt đen lánh hết sức trầm ổn, ánh mắt chậm rãi di chuyển ôn hòa, cũng ngẫu nhiên chợt lóe ra. Ánh mắt này đủ khiến cho người khác phải sợ hãi không thôi. Tu sĩ này chính là Tiêu Thần. Tứ Phương Thành này quả nhiên bố cục hoành tráng, khí thế lớn mạnh, không hổ là một trong 10 lãnh thổ. Ánh mắt Tiêu Thần ẩn hàm ý tán thưởng, xa xa nhìn lại, Tứ Phương Thành này giống như là lãnh thổ thượng cổ phù phục dưới mặt đất. Tuy rằng đã lâm vào trạng thái ngủ say, nhưng mà người ta vẫn không dám coi khinh. Một sát khí lờ mờ quanh quẩn bên thành trì. Chính là do thành trì này trải qua vô tận năm tháng mà sinh ra, tu sĩ tầm thường khi đến đây gặp phải sát khí này sợ là sẽ sinh ra ý sợ hãi không thôi, không dám có chút càn rỡ nào. Chốc lát, Tiêu Thần thu hồi ánh mắt lại, hắn hơi trầm ngâm một chút, lập tức vận chuyển pháp lực trong cơ thể, hóa thành một tu sĩ trung niên có sắc mặt tái nhợt. Việc của Hoàng Tuyền Tông lưu truyền khắp đại lục, Ngọc Giản đã phán tát dung mạo của hắn. Tuy rằng người biết thì không nhiều lắm, nhưng mà tránh để người nọ nói người kia tăng thêm phiền toái, vẫn đành phải dục dung. Uy áp nguyên thần cũng thu lại, pháp lực chậm rãi tán phát. Lấy tu vi hiện giờ của Tiêu Thần, tuy rằng vẫn chưa kết anh, nhưng mà cũng chẳng thua kém gì tu sĩ nguyên anh kỳ chút nào. Như vậy là thứ nhất. Ngoài ra bất trụy ra, tuyệt đối không có ai nhìn thấu được tu vi của hắn là cái thứ hai. Tiêu Thần vừa lòng gật đầu, trên người độn quang chợt lóe, bay thẳng đến Tứ Phương Thành. Cửa thành có an bài mấy tu sĩ phụ trách duy trì trật tự. Tu vi hiển nhiên đều đạt tới cảnh giới kim đan kỳ. Đủ thấy bên trong Tứ Phương Thành này, ngọa hổ tàng long, cao thủ tu đạo mọc như là nấm. Tiêu Thần tiến đến, tu sĩ kim đan kỳ liên quan, tuy rằng là sắc mặt kính cẩn, nhưng mà chưa toát ra ý sợ hãi nhiều lắm. Hiển nhiên lúc trước đã từng thấy ra đẳng cấp lớn hơn như vậy tồn tại. Trong mắt tu sĩ ở xung quanh đầy vẻ kính sợ và hâm mộ. Đỡ cho Tiêu Thần xếp hàng tiến vào trong thành, ánh mắt chợt lóe lên. Cấm chế. Bên trong Tứ Phương Thành này đúng là bày ra cấm chế cấm không, dưới tu sĩ nguyên anh kỳ đều không thể phi hành. Lúc này độn quang đang bay qua, tuy rằng thu liễm khí tức, nhưng mà vẫn khiến trong lòng sinh ra không thôi kính sợ. Bởi vì người có thể phi hành dĩ nhiên là thực lực cũng rất đáng nể. Lấy tu vi hiện tại của Tiêu Thần, hiển nhiên vẫn có thể được coi thường cấm chế phi hành này, nhưng mà hắn lại không có như vậy, di chuyển chậm rãi đi vào bên trong dòng người. Tứ Phương Thành thân là một trong thập đại thành trì trung vực, đương nhiên phồn vinh dị thường, vượt xa người thường tưởng tượng. Tiêu Thần trả một trung phẩm linh thạch, phất tay gọi tới một sa phu. Lúc này ngước mắt nhìn lại xung quanh chỗ bán tinh thạch bên Tứ Phương Thành này, Tiêu Thần liền đến mà thử thời vận, xem ra nhìn xem có được kiếm được trợ kết anh nào hay không. Tu sĩ kết anh vốn là một cách để tăng thọ nguyên của mình lên. Tuổi thọ tăng lên ngàn năm, nguyên thần và thiên địa đều hòa vào nhau, có thể chuyển động linh lực để ngăn địch, uy thế vô song. Muốn đạt cả thái lớn thì hiển nhiên phải cần chịu mạo hiểm lớn. Ngưng tụ nguyên anh, ngàn vạn tu chân giả chỉ có một người, hai người thành công, còn Tiêu Thần lại rất tự tin đối với thủ đoạn của mình, nhưng mà cũng không dám khinh thường chút nào. Hắn cẩn thận chuẩn bị rồi kết anh cũng không muộn. Lúc này hắn hơi trầm ngâm, Tiêu Thần cất bước đi tới, ánh mắt hờ hững đảo qua xung quanh. Tứ Phương Thành này quả thật vi phạm, trên đường phố nơi này người đi lại thấp nhất là tu sĩ kim đan kỳ, còn tu sĩ nguyên anh kỳ thì nhiều vô số kể. Tiêu Thần đi lại trong đó, tất nhiên là không có một chút thu hút nào. Hai bên ngã tư đường, kiến trúc xây dựng rất chỉnh tề, cổng và sân rộng rãi, hiển nhiên rất phồn vinh, vật ấy là cực kỳ bất phàm. Dược Vương Các, trước mắt có một tiểu hoa lâu mai, cổng và sân hơi nhỏ, so sánh với các mặt tiền quanh đó thì quả thật là kém hơn không phải là một chút. Nhưng mà trên tiểu lâu này có bức cấm chế cực kỳ lợi hại, khiến cả tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng đừng mong lấy được chỗ tốt nào từ trong đó. Hơn nữa, khí tức của cấm chế này mỏng manh không nhận thấy, nếu không phải là hạng người của tu vi thần mạnh thì tuyệt đối không phát hiện ra bí mật ở nơi đây. Tiêu Thần đứng đó, hắn hơi trầm ngâm rồi bước vào trong đấy. Bước vào cửa, bố cục đại sảnh cực kỳ có khí thế, cả đồ trang trí cũng hơi bé nhỏ cũng toát ra khí thế trầm ổn. Trên vách tường có gắn Nguyệt Hoa Bảo Châu, vật này tuy rằng cực kỳ giống với Chiếu Minh Châu, nhưng mà bản thân của nó lại đứng vào hàng pháp bảo thượng phẩm, hiện giờ có thể để chiếu sáng đủ thấy là thâm ý của người dùng. Ở góc bố trí 7-8 cái ôn ngọc trác y, dùng cho khách hàng nhà hàng đang ngồi nghỉ ngơi chờ đợi. Lúc này ở trong khách điếm mới có 4 người đang ngồi thấp giọng nói chuyện với nhau. Khi Tiêu Thần vừa bước chân vào cửa, mấy người đó chỉ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn một cái rồi lập tức cúi đầu. Một gã sai mặt đi lên nghênh đón với bộ dạng mặt niềm nở. Vạn bối tham kiến tiền bối, không biết tiền bối đến bổn tiệm cần mua loại đan dược nào, tiểu nhân xin giới thiệu cho ngài một phần. Ánh mắt Tiêu Thần lóe ra, tên sai vặt này ôn hòa cười, cúi người thấp, tu vi đều đã đạt tới cảnh giới kim đan kỳ, hơn nữa tuổi tác không lớn, giọng điệu chuẩn mực, tâm lý thì tính chất vốn là được. Có thể một gã tu sĩ kim đan kỳ làm chân sai vặt, xem ra cửa hàng này quả thực không đơn giản. Tại hạ cần muốn tùy tiện đi xem qua, cũng không xác định mua vật gì, các hạ cứ lui xuống đi. Gã sai vặt kia nghe vậy, kính cẩn thi lễ, xoay người đi về chỗ cũ. Ánh mắt của Tiêu Thần đảo qua xung quanh, dừng lại bốn phía tu sĩ kia, ánh mắt ngưng lại rồi lập tức chuyển đi chỗ khác không để phát hiện. Nhưng mà trong lòng lộ ra vài phần ngạc nhiên, 4 người này toàn bộ là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, hơn nữa khí tức tất cả đều khó nắm bắt, hiển nhiên là không phải là ngoại loại người đơn giản. E rằng người ở đây không để vào mắt mọi người tiểu điếm, chỉ có chủ quán giấu mặt kia thôi. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, lập tức chậm rãi để ý tới ngọc bàn. Hắn quay lại đó ngồi, gặp phải tình hình này, sắc mặt vài kẻ sai vặt cũng khẽ biến, lập tức liếc mắt nhìn nhau, cũng không có ai mở miệng ngăn lại. Nhưng mà thật ra 4 khách nhân kia giờ phút này hơi hơi nhíu mày, ánh mắt lộ ra vài phần kinh nghi. Trong đó một lão già mắt một mí, môi trề thấy như là suy cười một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mỉa mai. Dược Vương Các từ trước đến nay đều buôn bán với các đại tu sĩ hậu kỳ. Hôm nay lại có một tiểu tử sơ kỳ, cử nhiên dám người ở chỗ này. Chẳng nhẽ không biết rằng những người nghỉ ngơi Dược Vương Các này đều là những người có thân phận là khách quý sao? Thanh âm tuy nhỏ nhưng mà đủ để mọi người xung quanh đại sảnh nghe thấy hết. Ánh mắt nhất thời nhìn lên Tiêu Thần. Tiêu Thần thì khẽ cau mày, hắn vốn ngồi ở đây để quan sát một phen rồi mới quyết định có nên đặt ra một vật hỏi hắn cần hay không. Cũng không biết bên trong này chứa điều quy củ như vậy. Hơn nữa, với ngữ điệu lão già này thì cực kỳ chán ghét, lập tức không nhíu mày, ánh mắt lại nhìn về phía người vừa nói. Lão già này mùi bã rượu, sắc mặt thì âm lãnh. Lúc này thấy ánh mắt của Tiêu Thần nhìn lại, hắn liền cười lạnh. Làm sao? Lão đây, lão tổ có hảo tâm nói cho ngươi mà ngươi dám oán hận với ta. Nếu giờ không phải là đang trong Tứ Phương Thành, lão tổ tất nhiên moi hai mắt ngươi để cho ngươi còn dám càn rỡ như vậy hay không? Thanh âm lạnh lẽo âm trầm, hàn ý tỏa ra, hiển nhiên đang đe dọa. Ba gã tu sĩ quanh đó nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ bất mãn, nhưng mà không có mở miệng. Sắc mặt Tiêu Thần âm trầm, người này liên tiếp kiêu ngạo, cho dù là trong lòng của hắn không muốn chọc đến phiền toái, nhưng mà cũng không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng. Tại hạ không có tư cách ngồi ở đây, cũng chả cần đạo hữu phải nhiều lời. Nếu chủ quán vẫn muốn đuổi ta đi, thì đâu đến lượt ngươi lên tiếng. Nói đến việc này, đạo hữu lúc này mở miệng quả thực làm cho người tác lại khó chịu à? Không biết tính khí ngươi như nào, sao có thể bình an tu luyện nâng cao cảnh giới mà còn chưa bị người khác giết chết? Việc này quả thật làm ta rất khó hiểu à? Người bất kính với ta, ta việc quái gì phải bất kính với ngươi? Thanh âm lạnh lẽo của Tiêu Thần vừa dứt, một cỗ sát khí lạnh lẽo bỗng nhiên toát ra từ người già này, khí thế mạnh mẽ lao thẳng đến Tiêu Thần áp xuống. Hay cho một tên tiểu tử miệng lưỡi sắc bén dám cả gan động chạm tới lão tổ, từ giờ ngươi đừng hòng bình yên rời khỏi nơi đây. Khí thế này mạnh hơn vượt xa tu sĩ nguyên anh hậu kỳ thông thường, tuy rằng tính cách của hắn chán ghét nhưng mà tu vi lại bất phàm. Tiêu Thần cười lạnh trong lòng, nhưng mà không lộ ra chút sợ hãi nào. Nếu người này dám ra tay, hắn cũng chả để ý nữa mà sẽ ra tay hào hào dạy dỗ một phen. Đúng lúc này, một tiếng cười ôn hòa truyền đến từ trên lâu. Hòa khí sinh tài, chư vị đạo hữu chớ động thủ. Trong điếm này của chúng ta, không cho phép tu sĩ giao tranh. Âm thanh còn chưa dứt, một tu sĩ trung niên tầm 30 mấy tuổi bước xuống cầu thang. Người này tuy rằng đang cười nói, nhưng mà trong đó mang ý cảnh cáo. Chứng kiến người đến, lão già mùi bá rượu kia khẽ nhíu mày, đáy mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ, hừ nhẹ một tiếng. Nếu mà tầm đại trưởng quỹ đã nói, việc ngày hôm nay lão tổ không truy cứu, buông tha cho tiểu tử một con đường sống. Nói xong, lão hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Thần, lúc này xoay người ngồi xuống, không nói nữa. Đa tạ Mộc Ma đạo hữu. Hàng hôm nay đạo hữu đã mua, bổn điếm nguyện giảm giá thành, tính là bồi thường đi. Hai hàng lông mày của tu sĩ béo híp thành, tuy rằng không có chút nào khác thường so với thế nhân thường tục, khí thế thì đầy mùi tiền, nhưng mà lại không làm cho người khác nảy sinh bất mãn. Hảo, tâm đại trưởng quý quả nhiên cười sảng khoái, việc này lão phu sẽ nhớ rất kỹ. Hai mắt Mộc Ma lão tổ kia lại lòe sáng, khóe miệng nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng. Hiển nhiên vừa thành giá lại hiển nhiên giúp hắn lại tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Tầm đại trưởng quỹ nghe vậy thì gật đầu, ánh mắt kiểm tra mà quét lên người Tiêu Thần, đôi mắt khẽ sáng, sau đó bình tĩnh. Đào hữu, nhiều lần nhắc nhở bổn điếm thu mua vật, hiện giờ hàng đã đến tay, Mộc Ma đạo hữu kiểm tra trước coi như là đúng hay không. Khi nói chuyện, người này đưa tay xuất ra hộp ngọc đặt trên bàn. Đồng Ma lão tổ nghe vậy sắc mặt liền vui vẻ, gấp gáp đưa tay chộp lấy hộp ngọc cầm trên tay, cẩn thận kiểm tra. Ánh mắt Tiêu Thần dừng trên người tầm đại trưởng quỹ khẽ chớp, trong mắt lại sinh ra chút cẩn thận. Qua cảm ứng được, hắn xem ra vị gia hỏa trắng béo này vô hại, lại có tu vi nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn, như vậy là hạng người che giấu rất sâu. Không sai, đúng là vật đó. Lúc này Độc Ma lão tổ đột nhiên cười to, hiển nhiên trong lòng mừng như điên. Thất thải sinh tử, lão phu đã tận lực tìm kiếm mấy chục năm, hôm nay rốt cuộc đã đến tay. Độc Ma lão tổ này tu luyện là âm độc thần thông, chỉ thiếu mỗi thất tinh linh tử này, nên là thần thông chung quy lại không thể đại thành. Trong lòng tự nhiên lại vui mừng tới cực điểm. Ba gã tu sĩ lại bên cạnh thầy thế, mặt lộ mừng như điên. Tâm đại trưởng quỹ lại mỉm cười nói, sao lắm lại nhỉ? Chỉ cần chư vị đạo hữu đưa ra yêu cầu, Dược Vương Các tự nhiên tận lực hoàn thành. Nếu Độc Ma đạo hữu không có lầm, vậy thì chúng ta giao dịch. Độc Ma lão tổ cẩn thận đem hộp ngọc kia buông xuống, đang muốn mở miệng, đột nhiên có một thanh âm nhạt vang đến. Tầm đại trưởng quỹ, không biết tại hạ có thể ra giá mua thất tinh hải tử. Sắc mặt của Độc Ma lão tổ nhanh chóng trầm xuống, sát khí từ trong đó lại hiện lên, một cỗ sát khí âm hàn nhàn nhạt. Hắn chợt quay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Tiêu Thần, lộ ra phần dữ tợn. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết. Thất thải linh tử là một loại linh quả cực kỳ hiếm thấy trong tu chân giới. Độc Ma lão tổ đã mấy chục năm vất vả tìm kiếm mới có thể có được một quả này. Đủ thấy trình độ của nó là quý giá tới bực như thế nào. Lần này hắn sắp thu vào trong tay, đột nhiên lại xuất hiện một người nhảy vào phá rối. Nếu không phải nơi này có vài phần kiêng kỵ, hắn sẽ sợ bạo phát đem tiểu tử này băm thây ngàn đoạn. Ba gã tu sĩ bên người Độc Ma lão tổ giờ phút này sắc mặt cũng trở nên khó coi cực kỳ. Tuy rằng bọn hắn đối với người này cực kỳ bất mãn, nhưng mà giờ phút này song phương tạm thời lại hợp tác. Thực lực của Độc Ma lão tổ tăng lên, hiển nhiên mấy người bọn họ vui vẻ, xem như là náo nhiệt. Mặc dù ba người không hề mở miệng, nhưng mà đồng thời đem ánh mắt bất thiện nhìn về phía Tiêu Thần, uy áp thản nhiên phát ra, tràn ngập khắp cả đại sảnh. Vài gã sai vặt của Kim Đan kỳ cảnh giới xung quanh, khí tức phát ra như vậy, nhất thời sắc mặt mỗi người trở nên trắng bệch, nhưng ánh mắt vẫn cực kỳ bình tĩnh, không lộ ra nửa điểm sợ hãi. Ánh mắt Tầm Đại Trưởng Quỹ hiện lên dị sắc, lặng lẽ đưa tay đem thất thải linh tử cầm trong tay, lúc này thản nhiên. Độc Ma cùng vài vị đạo hữu này an tâm chờ một chút, chớ nóng nảy. Nơi này chính là Dược Vương Các, tuyệt đối nghiêm cấm tu sĩ ra tay đánh nhau, nếu không sẽ bị trục xuất ra ngoài. Từ nay về sau không được bước vào Dược Vương Các nửa bước. Thanh âm bình thản nhưng mà trong lời nói lại hiện lên tự tin tràn ngập rõ ràng. Tại lầu hai này, mấy đạo khí tức như ẩn như hiện tán phát ra, toàn bộ là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Hơn nữa, khí tức đều rất mờ mịt, hiển nhiên không phải là hạng tầm thường. Một gã thân mặc trường bào trắng lại bên cạnh Độc Ma lão tổ, trên mặt hiền lành già nua thoáng nhíu mày, khẽ xua tay, ý bảo hai người bên cạnh thu hồi khí tức. Áy náy cười, hắn chắp tay nói. Lão phu Vân Mặc Tử, hôm nay xin Tầm Đại Trưởng Quỹ đừng trách. Dù sao vật ấy đối với Độc Ma đạo hữu là cực kỳ chân quý. Chúng ta lại nhất thời thất thố, tuyệt đối không có nửa điểm bất kính với Dược Vương Các. Dược Vương Các sau lưng có Dược Vương Tông, cự đầu, là tông môn ở Trung Châu chống lưng. Tục truyền rằng bất trụy tu sĩ không chỉ là một người, thực lực mạnh mẽ vô cùng, bọn hắn hiển nhiên là không muốn trêu chọc vào. Tầm Đại Trưởng Quỹ nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra vài phần ý cười, khuôn mặt mập mạp như một đóa hoa cúc, hai mắt híp lại tạo thành khe hở nhỏ. Vân Mặc Tử đạo hữu nói quá lời, chúng ta mở Dược Vương Các là để buôn bán, quan trọng nhất là hòa khí, tự nhiên không cùng người khác mà phát sinh xung đột. Chỉ cần chư vị đạo hữu không xung đột phá hư quy củ này, mọi sự tự nhiên là rất êm xuôi à. Vân Mặc Tử cười, tiện đà xoay người, chắp tay hướng Tiêu Thần nói. Vị đạo hữu này, thất thải linh tử đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Xin đạo hữu đừng nhúng tay vào sự tình ngày hôm nay, liền như vậy, thế nào? Nghe xong, Độc Ma lão tổ trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Vừa muốn mở miệng, liền bị hai người bên cạnh liếc mắt ngăn cấm. Lập tức chỉ có thể hừ lạnh rồi bỏ qua. Nhưng mà đôi mắt lại hung hăng lóe ra, gắt gao dừng trên người Tiêu Thần. Hiển nhiên trong lòng tràn ngập sát cơ. Sắc mặt Tiêu Thần bình thản, đối với sát khí phát ra từ Độc Ma lão tổ xem như là không phát hiện. Hắn khẽ cười. Vân Mặc đạo tử, thất thải linh tử này chỉ có các ngươi có thể mua, không biết có hay không phải như vậy. Vân Mặc Tử nghe vậy nhíu mày, sắc mặt trầm ổn. Tuy rằng thời khắc này hắn không muốn xảy ra việc gì, nhưng mà cái người này không hề có ý định buông tha, trong lòng sinh ra vài phần tức giận, hắn nhàn nhạt. Tất nhiên không phải. Tiêu Thần như thế thì không hề nghe thấy hàn ý trong giọng nói người này, xoay người hướng Đại Trưởng Quỹ chắp tay. Tầm Đại Trưởng Quỹ, Dược Vương Các có hay không có thể đem thất thải linh tử bán cho Mộc? Khóe miệng của Tầm Đại Trưởng Quỹ hiện lên vài phần dị sắc, lập tức mở miệng cười. Nào ở đâu có đạo lý như vậy, Dược Vương Các chúng ta mở cửa tiệm buôn bán, bất luận là ai đều đối xử bình đẳng, ai cũng có thể mua. Thất thải linh tử này tuy rằng là độc ma lão hữu, cần nhiều lắm mới nhắc nhở chúng ta tìm kiếm, nhưng mà cũng không nói rõ ràng nhất định phải bán cho hắn. Cho nên vật ấy đến tuột cùng rơi vào tay của người nào, chỉ đành xem hai vị đạo hữu ai có thể đưa ra giá cao hơn. Người này híp mắt cười lại. Hắn là một kẻ giỏi thủ đoạn, rõ ràng đầu cơ chờ người khác trả giá cao để kiếm lợi. Tiêu Thần đối với kết quả như vậy thì cực kỳ vừa lòng, hắn tủm tỉm gật đầu. Còn về độc ma lão tổ, sắc mặt trầm như nước, đôi bàn tay sát khí dày đặc. Vân Mặc Tử cùng ba người kia thì cũng trở nên khó coi, trên người lộ ra vài phần lạnh ý. Thất thải linh tử này không phải là bình thường, mà là cực kỳ chân quý. Lão tổ thật ra là muốn xem ngươi chính là một gã nguyên anh kỳ sơ kỳ, như thế nào cùng ta tranh đoạt. Độc ma lão tổ nhe răng cười, thanh âm lộ ra vẻ ảm đạm. Việc ngày hôm nay lão tổ ghi nhớ trong lòng, nếu ngày sau có cơ hội, lão tổ tất nhiên là sẽ tự mình ra tay tiến đạo hữu một mạch tới Tử Lộ. Trong đôi mắt của Tiêu Thần, trong nháy mắt hiện lên lệ mang, nhưng mà cười lạnh không nói gì. Tầm đại trưởng quỹ trong lòng như cái bọc, có một hộp ngọc chứa thất thải linh tử, hắn cười nói. Nếu hai vị đạo hữu tất cả đều nhìn trúng vật này, liền ra giá, ai ra giá cao, vật ấy tự nhiên thuộc về người đó. Giá quy định 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Thanh âm vừa dứt, độc ma lão tổ thoáng chần chờ, sau đó trầm giọng. Lão phu ra giá 100 vạn hạ phẩm linh thạch mua vật này. Nói xong, đắc ý hướng Tiêu Thần nhìn lại. 100 vạn hạ phẩm linh thạch, cùng với tu sĩ nguyên anh bình thường cũng chưa chắc là gia tài lớn thế. Thất thải linh tử đối với một độc ma lão tổ cực kỳ trọng yếu. Cho nên hắn mở miệng liền đem tăng lên gấp đôi, đạt ngay tới 100 vạn. Về phần thất thải linh tử tuy rằng cực kỳ hiếm, hơn nữa công dụng lại không lớn, giá cả lại tuyệt đối không đạt tới mức như vậy. Độc ma lão tổ cười, lần này hiển nhiên là ăn thiệt thòi không nhỏ. Tiêu Thần lại cười khẽ một tiếng, hắn nhẹ giọng. 150 vạn hạ phẩm linh thạch. Nếu như dùng linh thạch để mua thì trong lòng của hắn dĩ nhiên không hề có chút lo lắng. Lúc Tiêu Thần đặt chân đến tu chân giới, lần đầu tiên diệt sát một số tu sĩ, túi trữ vật thu hoạch rất nhiều, linh thạch tự nhiên là không thiếu. Hơn nữa, tại động phủ, Lý Vũ Hiên từng giao cho Tiêu Thần một túi trữ vật, chính là Lang Huyền Thượng Nhân dùng cất giữ linh thạch. Tất cả đều là cực phẩm linh thạch, số lượng chừng 10 vạn. Nếu là đổi thành hạ phẩm linh thạch thì ngàn vạn hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa, thượng phẩm linh thạch bình thường hoán đổi hạ phẩm linh thạch có thể ra nhiều hơn vài phần. Một chuyện này, Tiêu Thần trong lòng lại liền có hơn ngàn vạn hạ phẩm linh thạch. Lại thêm gia tài của hắn như trước, số linh thạch trên người của hắn có thể đến 2.000 vạn. Gia tài như vậy đủ để so sánh với của cải của một tông môn. Độc ma lão tổ thì thầm đắc ý, xem ra việc Tiêu Thần làm buồn cười không khác gì một trò hề. Nghe được Tiêu Thần giả giá, tầm đại trưởng quỹ trong lòng nhảy dựng, liền lộ ra cái bản mặt lại bột ngô cười như hoa. Giá cả ra rớt khoát, hiển nhiên trong lòng không để tâm, xem ra trận giao dịch này sẽ là một đại thu hoạch. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn cao hứng, con mắt tí hí nóng bỏng vô cùng. Khóe mắt độc ma lão tổ hét lên, sắc mặt trở nên càng khó coi, hắn lạnh giọng nói. 200 vạn hạ phẩm linh thạch. Giá giá như vậy, trong lòng của hắn rất là đau đớn. 200 vạn hạ phẩm linh thạch, mua một nửa gia sản của hắn liền bay đi. Trong lòng lại hận Tiêu Thần tới cực điểm. 300 vạn. Tiêu Thần vẫy tay, một gã sai vặt thông minh liền tiến đến, dâng lên một ly trà thượng hạng. Trà này chính là dùng để chiêu đãi thượng khách, cực kỳ quý giá. Riêng chén trà này thôi, chỉ sợ đã có mấy trăm hạ phẩm linh thạch rồi, chỉ có thể nói là xa xỉ tới cực điểm. Thường ngày, tầm đại trưởng quỹ trong lòng lại giữ thật kỹ, tu sĩ tầm thường tự nhiên là đừng hòng mơ tưởng uống một ngụm nào. Tầm đại trưởng quỹ ném cho gã sai vặt một cái nhìn tán thưởng, thầm nghĩ khách hàng chính là muốn người tinh ý như vậy hầu hạ. 350 vạn. Thanh âm độc ma lão tổ rét lạnh, toàn bộ không có chút hơi ấm. Vân Mặc Tử cùng đám người trong mắt sinh ra vài phần ngưng trọng. Gia tài tu sĩ Nguyên Anh kỳ miễn cưỡng đến được nhiêu đó mà Tiêu Thần chẳng hề để ý, lại ném ra 300 vạn. Nếu không phải vì Vô Trương thanh thế sau lưng, chắc hẳn có người chống đỡ. Bằng không, với bản thân hắn là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, làm sao có thể ra giá như vậy? Mà việc của bọn hắn làm là kiêng kỵ nhất chính là xuất hiện phiền toái. Lập tức trong lòng sinh ra vài phần lo lắng. Nhưng mà giờ phút này, không còn cách nào mở miệng ngăn cản, đành phải âm thầm nhấn lại. 500 vạn. Thanh âm Tiêu Thần vẫn bình thản như cũ, không có gì lạ. Nhưng mà thanh âm hạ xuống chính là khiến cho trong lòng Tầm Đại Trưởng Quỹ cả người nhất tề run lên, mà bộ dáng của Tiêu Thần lại như chẳng hề để ý, càng làm cho người khác trong lòng thầm mắng không thôi. 500 vạn. Thực không để xem đây là lời thuận miệng nói ra, giá như vậy có nghĩa là toàn bộ gia tài Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Nhưng bọn hắn nhìn ra Tiêu Thần này như cũ không lấy nửa điểm đau lòng. Chẳng lẽ trên người này thật sự có số linh thạch lớn như vậy, hay là bởi vì sự tình trước đó là cố ý nâng giá cao? Trong lòng mọi người tất cả đồng thời xuất hiện nghi hoặc như vậy. Tâm Đại Trưởng Quỹ, tại hạ cho rằng người này cố ý nâng giá cao. Người trước kiểm tra một phen, hắn có phải có 500 vạn hạ phẩm linh thạch hay không? Nếu không, đó là trái với quy củ của Dược Vương Các, sự tình liền cần ngươi chủ trì công đạo. Độc Ma lão tổ cười lạnh, hắn xem biểu hiện của Tiêu Thần như vậy là vùn vụt lên giá. Một khi việc này sáng tỏ, dựa theo quy củ, hắn hiển nhiên có thể ra tay đem người này giết ngay tại chỗ. Đến lúc đó, thù hới, hận cũ, lần lượt tính toán rành mạch. Vân Mạc Tử đám người cũng tập trung tinh thần, nếu Tiêu Thần không lấy ra tinh thạch, như vậy việc này phi thường dễ xử lý. Nhưng là nếu thật có người chống đỡ, chỉ sợ việc này cần phải cẩn thận xử lý, nếu không gặp phiền toái là điều chắc chắn. Tầm Đại Trưởng Quỹ trong mắt mơ hồ hiện lên vài phần thần sắc lo lắng, đối với việc Tiêu Thần có linh thạch hay không, hắn cũng không dám nắm chắc. Nếu quả thật muốn vì vùn vụt tăng giá lên, như vậy chỉ có phải đem thất thải linh tử bán cho Độc Ma lão tổ, rồi còn ly tinh thạch, lại ly tinh thạch trà mấy năm đó, trơ mắt nhìn thấy 100 vạn tinh thạch mọc cánh mà bay. Điều này đối với Tầm Đại Trưởng Quỹ mà nói không khác gì một nhát chí mệnh. Hắn run rẩy liếc mắt nhìn Tiêu Thần, thấy y không lộ ra nửa điểm bất an, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Vì đạo hữu này, lời nói Độc Ma đạo hữu lại có chút hợp lý. Nếu là ngươi không thể xuất ra 500 vạn hạ phẩm linh thạch, đó là phá hủy quy củ của Dược Vương Các. Đến lúc đó, Độc Ma lão hữu toàn quyền đem ngươi xử lý. Việc này mong đạo hữu hiểu cho. Tiêu Thần nghe vậy thì ánh mắt chớp lên, khẽ nói: muốn kiểm tra trên thân thể của tại hạ có hay không linh thạch tự nhiên có thể, chính là không biết Độc Ma đạo hữu vì vậy mà trả giá thêm không. Thanh âm Tiêu Thần vừa dứt, Độc Ma lão tổ lập tức cười ra tiếng: nếu là đạo hữu thực sự có thể xuất ra 500 vạn hạ phẩm linh thạch, tại hạ liền chắp tay nhường lại thất thải linh tử, hơn nữa còn đem 350 vạn này tặng cho đạo hữu. Không biết đạo hữu có vừa lòng hay không? Sắc mặt đám người Vân Mặc Tử khẽ biến. Độc Ma lão tổ lần này cho Tiêu Thần không hề xuất ra 500 vạn hạ phẩm linh thạch, nếu không phải vì như vậy thì cũng có được thất thải linh tử mà còn phải giao ra 350 vạn hạ phẩm linh thạch. Một khi sai lầm như vậy, tổn thất thật sự là có chút to lớn. Tiêu Thần nghe vậy khóe miệng nhếch lên, hắn khẽ cười: Độc Ma lão hữu đưa ra điều kiện như vậy, tại hạ tự nhiên cực kỳ vừa lòng. Bất quá đạo hữu cũng nên hào hào suy xét một phen, rồi hãy cho tại hạ một câu trả lời chắc chắn. Nếu không, một khi thua, ta sợ đạo hữu nói không giữ lời, đến lúc đó tại hạ chẳng phải không có lấy một chút lợi ích nào sao? Trong lòng Độc Ma lão tổ cười lạnh liên tục. Tiêu Thần cư xử như vậy, trong lòng của hắn càng thêm phần nắm chắc. Nghĩ là y sinh lòng sợ hãi, nên mới kiềm cái cớ mà chối từ, lập tức ra vẻ nói: nếu là đạo hữu lo lắng, tại hạ nuốt lời, việc này giải quyết có gì khó. Tâm đại trưởng quỹ, xin người hãy giúp ta lập ra một khế ước. Nếu ta và vị đạo hữu này có thể xuất ra 500 vạn hạ phẩm linh thạch, lại lời tại hạ nói tự nhiên là sự thật. Nhưng mà vạn nhất không lấy ra được thì phải đem đầu mình giao cho lão tổ ta. Thanh âm mang theo một cỗ sàn ý lãnh liệt, sát khí tản ra. Ánh mắt Tiêu Thần hơi lóe ra, tiếp đó cúi đầu. Nhưng mà tất cả không thoát khỏi ánh mắt của độc ma lão tổ, càng làm cho hắn khẳng định trong lòng tiểu tử này nhất định đang sợ hãi tuột độ. Như vậy trong lòng hắn lại càng yên tâm hơn. Hắn thúc giục: Tầm đại trưởng quỹ cấp tốc chuẩn bị khế ước, tránh trì hoãn thời gian. Tầm đại trưởng quỹ khẽ khoắt tay, lập tức một gã sai vặt lại lên lầu. Một lát sau kính cẩn đem một ngọc giản giao cho hắn, rồi lập tức xoay người xuống. Hắn đem ngọc giản đặt trên trán, rất nhanh liền đặt vào trong tay, trầm giọng: khế ước đã hoàn thành. Hai vị đạo hữu xem xét một phen, nếu không có gì dị nghị, thỉnh liền hướng vào trong ngọc giản nhỏ một giọt máu. Tiêu Thần quét qua thần thức, lập tức thấy rõ nội dung khế ước, nhưng mà chưa vội vàng gật đầu. Đến khi độc ma lão tổ trích máu, lúc này mới nhỏ theo vào một giọt máu tươi. Máu của hai người thấm vào ngọc giản, lập tức ngọc giản tản mát ra một tia huyết mang, khiến cho toàn thân mơ hồ, lộ ra vài phần huyết sắc. Tốt lắm, khế ước gần như hoàn thành, đạo hữu chớ tiếp tục kiếm lý do thoái khác, mau mau để tầm đại trưởng quỹ kiểm tra một phen. Độc ma lão tổ nhe răng cười, tựa như chứng kiến Tiêu Thần bị ném tại chỗ. Cảnh tượng tra tấn lập tức hiện ra, xẹt ngang qua đầu, không nhịn được mà thúc giục ngay. Tiêu Thần nghe vậy thì đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vài phần quái dị, hắn khẽ cười: nếu độc ma đạo hữu muốn ra tay nhường nghĩa, giúp tại hạ có được thất thải linh thạch, tại hạ tự nhiên lại không khước từ. Tâm đại trưởng quỹ, vậy ngươi kiểm tra một phen đi. Chứng kiến biểu cảm của Tiêu Thần, độc ma lão tổ cùng Vân Mạc Tử trong lòng nhất tề máy động, không khỏi sinh ra vài phần dự cảm không hay, sắc mặt trở nên âm trầm càng nặng. Động tác tiếp theo của Tiêu Thần không khỏi làm cho đồng tử của họ co rút lại, trong lòng kích thích vô tận. Độc ma lão tổ lại trừng mắt lớn, hai mắt lộ ra vẻ khiếp đảm. Tầm đại trưởng quỹ xem trên tay Tiêu Thần đột nhiên xuất ra một chiếc nhẫn, trong lòng hung hăng dày nhựng lên: chữ vật giới. Có thể động tác che giấu thân ảnh, chỉ riêng chủ nhân mới có thể sử dụng chí bảo như vậy. Hiện giờ trong tu chân giới, tu sĩ có thể sử dụng bảo bối như vậy, nếu không phải tu vi cường đại sâu không lường được thì nhất định có bối cảnh kinh động lòng người. Mà xét tu vi của Tiêu Thần, vì về sau lại càng có khả năng gấp bội. Không hổ là nhân vật quan trọng của Dược Vương Tông, Tầm đại trưởng quỹ sau mấy lần hít thở cũng đã khôi phục lại diện mạo thường. Nhưng mà đối với Tiêu Thần lại tăng thêm vài phần khách khí. Tuy rằng người này tu vi so với hắn kém hơn xa, nhưng mà thế lực sau lưng lại đủ cho hắn cẩn thận ứng phó. Xin đạo hữu hãy giải bỏ phong tỏa để ta thăm dò. Tiêu Thần khẽ cười, đưa tay chạm qua chữ vật giới. Nếu không có chữ cho phép của hắn, trừ phi hắn chết, bất luận kẻ nào tu vi đạt tới kịch trình độ ra sao đều tuyệt đối không thể dò xét bên trong chữ vật giới đến tuột cùng có chứa vật gì. Tầm đại trưởng quỹ vô cùng có chừng mực, phóng xuất ra một tia thần thức, thuận lợi tìm hiểu bên trong túi chữ vật. Mặt cười lâm vào ngây dại. Mãi đến khi Tiêu Thần thu tay lại, hắn mới hồi phục lại tinh thần, nhưng mà ánh mắt nhìn về Tiêu Thần đầy lửa nóng. Nhận thấy được Tầm đại trưởng quỹ sắc mặt biến hóa, độc ma lão tổ trong lòng nhất thời chậm rãi xuống. Nhưng mà hắn không có kết quả, chung quy chưa bỏ ý định, lập tức nôn nóng. Đến tuột cùng kết quả ra sao? Tầm đại trưởng quỹ, mau nói đi, cháu cứ im thít như vậy. Đám người Vân Mạc Tử liếc mắt nhìn nhau, tất cả chậm rãi lắc đầu. Xem ra lần này độc ma lão tổ chịu thiệt thòi không ít. Ánh mắt Tầm đại trưởng quỹ có chút khinh thường quét qua, lại xem độc ma lão tổ liếc mắt nhìn một cái. Vừa rồi nhìn thấy tầng tầng linh thạch trói lọi, chưa từng hoàn hồn tinh thần, tuy rằng không thể xác định số lượng, nhưng mà hắn thấy chiếc nhẫn là biết thế lực bao nhiêu năm rèn luyện giao tiếp cùng linh thạch mà ra. Số linh thạch này tuyệt đối không dưới hơn ngàn. Huống chi trong đó số lượng thượng phẩm, trung phẩm linh thạch nếu đổi qua hạ phẩm linh thạch, số lượng linh thạch tất nhiên là không dưới 2.000 vạn. Khách hàng to lớn, tuyệt đối là khách hàng lớn. Tầm đại trưởng quỹ ho nhẹ một tiếng thản nhiên. Độc Ma lão hữu, ngươi có vẻ đem 350 vạn hạ phẩm linh thạch xuất ra giao cho vị đạo hữu này rồi. Độc Ma lão tổ nghe vậy sắc mặt trắng bệch xuống. Tiêu Thần khẽ cười không nói, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Một bộ nếu ngươi không muốn giao cho ta thì làm gì được đâu. Có thể nào, việc này tại hạ không tin, trừ phi để cho tại hạ tự mình nghiệm chứng, nếu không lão tổ tuyệt đối không giao cho linh thạch. Độc Ma lão tổ hô hấp tăng nhanh, hai mắt đỏ ửng, thấp giọng quát. Vân Mặc Tử cùng ba người sắc mặt đồng biến đổi, trong mắt sinh ra vài phần âm trầm. Độc Ma lão tổ này thực sự là quá ngu xuẩn. Khuôn mặt bành nướng của Tầm đại trưởng quỹ trở nên ảm đạm, đôi mắt nhỏ lại lóe ra tia nguy hiểm, tay giữ huyết sắc ngọc giản giơ lên, thanh âm lạnh lùng. Độc Ma lão hữu, khế ước đã ký, ngươi chẳng lẽ còn muốn làm trái? Không chỉ như vậy, dựa theo lời nói của đạo hữu, tựa hồ đối với danh dược vương các ta đều hoài nghi. Chẳng lẽ khinh chúng ta chỉ vì một cửa hàng nhỏ bé liền có thể ở đây tùy ý làm càn? Thanh âm vừa dứt, một cỗ sát khí nhàn nhạt tán phát ra. Khí tức này tuy rằng là cực nhẹ, nhưng mà ánh mắt của Tiêu Thần chớp lên, trong lòng không khỏi đối với người này có cái nhìn mới. Sát khí này thật là không tầm thường, chính là đã trải qua chém giết rất nhiều tu sĩ đồng cấp mới có thể ngưng tụ thành. Vị tầm trưởng đại quý này là thâm tàng bất lộ. Vân Mặc Tử sắc mặt âm trầm, giờ phút này chắp tay giảng hòa. Tầm đại trưởng quý, xin chớ giận. Độc Ma đạo hữu nói vậy cũng chỉ là nhất thời chịu không nổi kích động như vậy, thần trí mơ hồ nên nói lung tung, trong lòng tuyệt đối không có ý bất kính với dược vương các. Nói xong hắn xoay người nhìn chỗ khác, trầm giọng quát. Độc Ma lão hữu, còn không mau đem linh thạch giấy ra, chẳng lẽ lại muốn Tầm đại trưởng quỹ tự thân động thủ? Độc Ma lão tổ nói xong, trong lòng cảm thấy hận vô cùng, cảm ứng được sát khí Tầm đại trưởng quỹ từ lầu 2 lại mơ hồ cũng tán phát ra, trong miệng lập tức đắng ngắt. Giờ phút này, tuy rằng trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng mà nói chung lại quy thuận theo, nếu không thực sự trêu chọc vào Dược Vương Các, chưa nói đám người Vân Mặc Tử có hay không ra tay tương trợ hắn, cho dù bốn người liên thủ cũng đừng hòng bình yên rời khỏi nơi đây. Tầm đại trưởng quỹ chớ trách, vừa rồi tại hạ bất quá chỉ nói lời cấp bách, nói đời hồ đồ, trong lòng tuyệt đối không có ý tứ như vậy. Trong lúc nói chuyện, hắn vòng tay sau lưng lấy một túi trữ vật, trong lòng tràn đầy phẫn hận giao cho Tiêu Thần, trong đó 350 vạn hạ phẩm linh thạch. Xin đạo hữu hãy hào hào kiểm tra đi. Độc Ma lão tổ nghiến răng nghiến lợi, mặc người khác có thể nghe thấy sự hù oán trong đó hay không. Tiêu Thần khẽ xua tay. Không cần, ta nghĩ Độc Ma đạo hữu không vì món tiền nhỏ này mà lay động tay chân, nếu không chẳng phải sẽ làm mất đi phong phạm khí độ của bản thân. Đạo hữu nói lời giữ lời. Trong nhất thời xuất ra một lượng lớn của cải như vậy, không lấy một cái nhíu mày, tại hạ trong lòng cực kỳ bội phục. Độc Ma lão tổ nghe vậy, hai mắt biến thành màu đen, trong tai ù ù rung động, thân thể lại một trận lay động. Món tiền nhỏ, con mẹ nó chứ, đây là một nửa gia sản của hắn, hiện giờ buộc phải giao cho người ta, dĩ nhiên là máu trong lòng đã chảy ra không ít. Tiêu Thần lại nói chẳng phải là hùng hắc, sát muối vào vết thương của hắn. Người này thật độc ác. Nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm hận, Độc Ma lão tổ hít sâu một hơi, áp chế mãnh liệt đem người này một chưởng đánh chết hiện trong đầu. Hắn âm trầm nói. Không biết đạo hữu xưng hô thế nào, để tổn thất nghiêm trọng ngày hôm nay, tương lai có cơ hội ta nhất định đòi về đủ cả vốn lẫn lời. Những lời này đó là uy hiếp trắng trợn. Tiêu Thần nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, lập tức chậm rãi lắc đầu. Ta không thể nói tên cho ngươi biết được. thái độ rất là nghiêm túc. Độc Ma lão tổ khẩn trương, lại trầm giọng nói: Vì cái gì? Bởi vì ta chưa từng có thói quen kết bạn với quỷ. Tiêu Tần thản nhiên mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ xem thường. Phốc! Độc Ma lão tổ phun ra một ngụm máu tươi, hắn trực tiếp chìm vào hôn mê bất tỉnh. Vô cùng nhục nhã, đường đường là nguyên anh kỳ hậu kỳ đại tu sĩ, không những chỉ bị một gã nguyên anh sơ kỳ làm tài sản trên người tổn thất nặng, mà còn bị mọi người khinh bỉ về sau, thần kinh Độc Ma lão tổ chỉ e là hỏng mất rồi. Chuyện như vậy là có thể một chút ngoài ý muốn của Tiêu Thần. Độc Ma lão tổ xem ra là loại người lòng dạ hẹp hòi. Như vậy ngày hôm nay gặp lại hai người không tránh khỏi một kết cục người sống ta chết. Trong lòng Tiêu Thần cười lạnh, nếu là sau này Độc Ma lão tổ này lại chưa sáng mắt ra, hắn cũng không ngại tiện hắn một đoạn đường. Đám người Mạc Vân Tử vội vàng đem Độc Ma lão tổ nâng dậy, chắp tay một lúc, sau đó hơi chật vật đi ra cửa. Tâm đại trưởng quỹ trong lúc ngây dại lập tức cười to không thôi. Hắn xem thường, ngay cả chữ vật giới còn không có, còn dám ra đây đấu phú. Hiện tại cơ nhiên bị chọc đến nỗi phun huyết, thực là mất mặt quá đi thôi. Tiêu Thần nghe vậy mỉm cười. Tâm đại trưởng quỹ vốn là người thú vị, sau khi mọi người đã lui xuống, mấy gã sai vặt liền tiến đến lau sạch vết máu, cẩn thận thối lui sang, không dám quấy rầy hai người trò chuyện. Tâm đại trưởng quỹ hướng Tiêu Thần chắp tay, tủm tỉm cười. Không biết đạo hữu này xưng hô như nào, ta muốn buôn bán, chung quy không thể xa lạ như vậy được, thực là không nên. Tiêu Thần nghe vậy nhướng mày cười nói: Tâm đại trưởng quỹ như thế nào biết ta muốn cùng ngươi buôn bán? Tâm đại trưởng quỹ cười nhẹ, trên mặt lộ ra vài phần thông minh lanh lợi. Nếu không muốn tiếp tục buôn bán, đạo hữu cần gì phải đem những linh thạch này lắc lư đung đưa trước mặt tại hạ? Nếu không phải tại hạ ngày thường tiếp xúc với linh thạch, sợ là ngay lập tức vì kinh ngạc mà ngất đi rồi. Nói tới đây, người này bất giác nhìn Tiêu Thần liếc mắt một cái. Tuổi còn trẻ, tu vi đạt tới cảnh giới nguyên anh kỳ, chữ vật giới, linh thạch không dưới 2.000 vạn. Như vậy, đủ loại kết hợp với hắn, thời khắc khiến cho bối cảnh của Tiêu Thần thần bí khó lường rồi. Tiêu Thần đưa tay sờ sờ cằm, hắn cười nói: Tâm đại trưởng quỹ quả nhiên là thông minh lanh lợi. Tiêu Thần trong lòng bội phục không thôi. Tiêu Thần, cái tên cũng rất bình thường, dường như là khu vực Trung Nguyên cũng không có kẻ đầu sọ nào thực lực so với họ Tiêu. Tâm đại trưởng quỹ thoáng suy tư, lập tức trong lòng cười. Hắn cho rằng đây là tên giả, cũng như không muốn truy cứu, lập tức hai mắt híp lại cười nói: Vậy Tiêu Thần đạo hữu, chúng ta liền đi lầu 2 mà hào hào nói chuyện giao dịch đi. Tiêu Thần cười lạnh gật đầu, hắn nói: Đúng, chính hợp ý ta. Dược Vương Các phân làm lầu trên và lầu dưới. Bình thường thượng khách, lữ khách không có tư cách lên lầu, chỉ có bên trong sảnh đội. Cái lầu 2 này chính là chuẩn bị cho khách quý. Hoan nghênh tiền bối quang lâm đến.